Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân chiếu minh, thấy trong chân bị tê có ảnh hưởng gì không? Và làm thế nào để hết tê và có nên tiếp tục hít thở không? Đó là nó giải trực khí trong cơ tạng ra. Và có nên tiếp tục hít thở không? Tiếp tục hít thở cho nó hết tê thôi. Dạ.